Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174 Nô Lệ Thương Nhân, 3/5 cầu đặt mua, chương 174 Chủ Nhân, thu thập trên mặt đất ngọn lửa tinh xa. Tháp Linh truyền âm nói, Nguyên Tiêu hơi hơi một đốn. Hắn chỉ lo hạ nhiệt độ bảo mệnh, lại xem nhẹ này đó cực nóng nơi phát ra, đường kính 100 mét trận pháp trung tâm. Trên mặt đất phủ kín thật dày một tầng mạo hồng quang gạo lớn nhỏ hình đa giác tinh thể, này đó tinh thể hắn chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng là Tháp Linh nếu cố ý nhắc nhở có thể thấy được chân quý, mà pháp kỹ lưỡng. Liên tiếp tiểu gió xoáy, nơi đi qua đem thái dương tinh xa đều cuốn lên tới, thông hướng nguyên thủy thế giới xuyên giới môn. Mở ra. Ở tiểu gió xoáy di động hạ đem sở hữu ngọn lửa tinh xa đều chuyển rời đến bên trong. Pháp trận trung nóng cháy cực nóng trong nháy mắt hạ thấp mấy chục độ. Kia mấy trăm độ cực nóng thế nhưng toàn bộ đều là ngọn lửa tinh xa sở mang đến, ngọn lửa tinh xa là. Cái gì, Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, ngọn lửa tinh xa, chính là một ít phẩm chất không đồng nhất quả cầu ma pháp. Tại đây loại đặc thù tụ năng pháp trận chung trải qua ít nhất vạn năm luyện hóa. Đem sở hữu ma lực toàn bộ rèn luyện thành phẩm chất cực cao hỏa nguyên tố. Là thực chân quý hỏa thuộc tính tài liệu. Tháp Linh giải thích nói, tiền nhân trồng cây. Hậu nhân hái quả. Nguyên Tiêu hơi hơi mỉm cười đem tay ấn ở pháp trận thượng rót vào pháp lực một. Đạo mãnh liệt hồng quang từ pháp trận chung dâng lên. Hóa thành một đoàn ngọn lửa bao vây lấy Nguyên Tiêu, trực tiếp từ pháp trận chúng đạn bắn ra vài trăm thước. Xuyên qua nhân tạo thái dương trung gian một cái đen nhánh khe hở. Đến khe hở đối diện bóng ma khe hở, đinh. Siêu não phân tích một đoạn số liệu xuất hiện ở Nguyên Tiêu trước mắt, không gian mật độ tiêu. Chuẩn thế giới 3.5 lần, không trung dưỡng khí hàm lượng phù hợp nhân loại sinh tồn tiêu chuẩn. Bóng ma hệ năng lượng hạt tiêu chuẩn thế giới 5.1 lần. Kiểm tra đo lường quanh thân hoàn cảnh. Không có chí mạng uy hiếp, Nguyên Tiêu tản mất võng mạc số liệu. Loại này địa phương quỷ quái đương nhiên không có chí mạng uy hiếp, bởi vì hắn lúc này liền xuất. Hiện một mảnh sa mạc, hắn phí thật lớn sức lực mới từ ngầm vài trăm thước lưu xa trung bò ra tới. Toàn bộ thế giới đều là đen nhánh một mảnh. Căn bản không có bất luận cái gì nguồn sáng chiếu sáng lên cái này hắc ám thế giới, may mà Nguyên Tiêu hắc ám thị giác rất mạnh, mặc dù trong bóng đêm hắn cũng có thể nhìn đến mấy ngàn mễ xa, không ổn a. Nguyên Tiêu trầm giọng nói, căn cứ Tháp Linh ký ức. Bóng ma khe hở bên này ở vào một tòa núi lớn trung tâm một cái tiểu hang động đá vôi. Jerome thậm chí ở chỗ này lưu lại một chút ở bóng ma khe hở sinh tồn chuẩn bị đồ vật. Kết quả 2 vạn năm qua đi núi lớn không thấy trở thành một mảnh sa mạc chủ nhân. Chung quanh còn sót lại truyền kỳ pháp thuật đại phân tách thuật pháp lực phóng xạ dao động tháp. Linh truyền âm nói, bao lâu trước kia, Nguyên Tiêu hỏi, từ sa mạc hoang mạc hóa trình độ tới xem. Ít nhất 1 vạn năm. Nơi này bùng nổ quá truyền kỳ vu sư chi chiến, Tháp Linh giải thích nói, không nói. Đi thôi, Nguyên Tiêu từ đạo cụ lan lấy ra ma động bọc giáp. Hóa thành tọa kỵ hình thái nhận chuẩn một phương hướng lên đường, bóng ma khe hở không có quang minh. Đồng thời càng không có cực từ, bởi vậy cũng không tồn tại cụ thể phương hướng, giống như hải tạc vương thế giới vĩ đại đường hàng hải. Từ một chỗ đi trước một cái khác địa phương, yêu cầu mỗi một cái tụ cư điểm đặc chế phương hướng nói tiêu, hiện giờ phương hướng nói tiêu không có. Cũng chỉ có thể nhận chuẩn một phương hướng thử thời vận. Cũng may hắn có hư không bóng ma pháp thuật thư xác định địa điểm truyền tống thuật. Đến từ hư không ảnh long pháp thuật thậm chí ở bóng ma khe hở có được thêm thành hiệu quả. Liền tính cuối cùng tìm không thấy đường ra. Hắn cũng có thể thông qua truyền tống trở lại nguyên điểm mơ siêu cuối cùng phản hồi Mỹ thực chi hải. Lại làm tính toán, một tháng sau, liền ở Nguyên Tiêu cơ hồ từ bỏ thời điểm, một ít thấp bé sa mạc thực vật bắt đầu xuất hiện truyền kỳ pháp thuật đại phân tách thuật. Bao phủ nơi mấy vạn năm đều không thể xuất hiện sinh mệnh, nơi này có thể sinh trưởng một ít sa mạc. thực vật, chứng minh đã rời đi truyền kỳ cường giả chiến trường. Chỉ là này một mảnh chiến trường khổng lồ trình độ, hoàn toàn làm Nguyên Tiêu trong lòng nhiều ra tới một tia hàn ý, dựa theo Tháp Linh tính toán. Này phiến chiến trường ít nhất có vượt qua 10 cái truyền kỳ tham chiến, 10 cái pháp hệ truyền kỳ. Một hồi hỗn chiến xuống dưới, đã đủ để đem này một cái bóng ma khe hở phá hủy thất thất bát bát. Thậm chí một cái lộng không tốt, cái này bóng ma khe hở thông hướng Vu sư Văn Minh an tắc ngươi không gian cái khe. Đều có khả năng bởi vì trận chiến tranh này hủy trong một sớm mơ siêu hai ngày sau. Nguyên Tiêu rốt cuộc rời đi này một mảnh hai bàn tay trắng sa mạc, sa mạc qua đi là một mảnh nham. Thạch mà, nơi này vẫn như cũ vẫn là chiến trường, chỉ là rời xa chiến trường trung tâm. Nguyên Tiêu tâm lại chìm xuống vài phần, này ý nghĩa tham chiến không chỉ có là truyền kỳ pháp sư, còn có đại lượng cao đẳng pháp hệ chức nghiệp ảnh phân thân thuật. Ba cái Nguyên Tiêu từng người thi triển ra tốc thuật chia làm ba phương hướng đi tới, nhiều năm qua. Liên tục không ngừng sử dụng kỹ năng, Hoàng Kim ảnh phân thân thuật thuần thục độ sớm đã tăng lên tới tứ cấp. Tuy rằng thuộc tính cực hạn chỉ có bản thể 30% liền đến hạn mức cao nhất, nhưng là khống chế khoảng cách lại sớm đã đạt tới 4.000 mễ nội đều có thể hồi chuyện ký nhớ, đi xa. Ảnh phân thân, thực mau ký ức truyền quay lại chân quý tình báo, ba phương hướng có được bất đồng năng lượng mật độ. Năng lượng mật độ mạnh nhất phương hướng, tồn tại sinh mệnh dấu vết khả năng liền càng cường. Hắn chỉ cần nhất nhất thẳng lựa chọn năng lượng mật độ mạnh nhất phương hướng đi tới. Tổng có thể gặp được thế giới này trí tuệ sinh mệnh, nửa tháng sau một ngày giữa trưa. Nguyên Tiêu tùy tiện đào một cái thạch động chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa thực hảo giải quyết, mỹ thực gia kên ở bị hắn xử lý trước kia cũng đã bị hắn cướp đoạt một lần. Trong đó lớn nhất thu hoạch chính là một cái mỹ thực người máy. Chỉ cần đưa vào thực đơn, là có thể dùng phần tử đóng dấu phương thức chế tạo ra mỹ vị phần tử liệu lý, này đó liệu lý tuy rằng không có đặc thù hiệu quả, nhưng là đơn thuần hương vị đủ để cho nhất bắt bẻ thực khách vừa lòng, đinh. Vô hạn chi xa kiểm tra đo lường đến mặt đất dị thường chấn động. Căn cứ tính toán ở một chút chung phương hướng ba dặm ngoại ít nhất có một đội 30 người tả hữu đội. Ngũ đi ngang qua. Căn cứ khoảng cách cùng mặt đất chấn động cường độ suy đoán. Mục tiêu vì loại nhân sinh mệnh khả năng tính vì 60%, Nguyên Tiêu cắn mấy cái ăn xong bàn chung. Bút đinh, lau sạch trong động dấu vết nhanh chóng ẩn núp tiếp cận đều đi nhanh điểm. Phách đi rung động quất thanh, cùng với giống giận cùng kêu thảm thiết nô lệ thương nhân đinh cách ngồi ở cao lớn mà hành thần làn. Trên lưng, nhích lại gần dưới thân mềm mại thoải mái ghế nằm, nghiêng mắt một tiếng hừ lạnh dọa vừa rồi múa may roi dài thủ hạ nhảy dựng. Này đó đều là chân quý nô lệ, không nhẹ không nặng đánh hỏng rồi còn bán thế nào tiền đình. Đội ngũ trước nhất, một người mặc hắc giáp, dưới toa cưỡi 2 mét rất cao liệp báo kỵ sĩ rút ra bên hông trường kiếm ở siêu trường kiếm là phụ. Ma kiếm. Toàn thân minh khắc kiên cố phù văn cùng sắc nhọn phù văn. Nhất kiếm chém ra một đạo dài đến 10 mét lưỡi dao gió xé mở phía trước hắc ám. Thanh mênh mông lưỡi dao gió quang mang hạ chiếu sáng lên phía trước che ở lộ trung gian áo đen. Thanh niên, ma pháp kỵ sĩ, Nguyên Tiêu dưới chân tản ra một bóng ma mạng nhện trung tốc độ nhanh hơn gấp đôi nhẹ nhàng tránh ra, đinh. Mục tiêu phân tích kết thúc. 37 danh mục tiêu toàn bộ đều là nhân loại. Trong đó 30 người phỏng đoán vì nô lệ, còn thừa người chia đều có khác một người chủ nô là nhị giai tử linh pháp sư. Một người nhất giai phong hệ ma pháp kỵ sĩ, 5 cái tam giai hắc ám thuộc tính ma pháp kỵ sĩ học đồ chi đội ngũ này thật là ngoài dự đoán nhỏ. Yếu, Nguyên Tiêu trong tay từng miếng loa toàn thủy tích ở đầu ngón tay biến hình. Từ viên cầu hình dạng cải biến thành bẹp châm hình, xé rách không khí vẫn luôn tới gần đến mục tiêu trước người. Mới một lần nữa chuyển biến vì giọt nước hình dạng không ngừng xoay tròn xé mở mục tiêu tứ chi. Chưa xong còn tiếp, PS, PS, cảm ơn tinh hắc, Doraemon pháp sư, FSCDSBDJ đánh thưởng. hôm nay bùng nổ bất cứ giá nào. Cảm ơn đại gia duy trì. Hết chương.